1233, Thiên Trạch Đạo Giới. Mảnh này thiên địa diện tích gần như vô cùng vô tận, trong đó bao hàm thế giới số lượng cũng là như là sông hàng chi cát, nhiều vô số kể. Đối với thân ở hoang giới sinh linh tới nói, tiến về mặt khác thế giới gần như liền là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là đối với đạo giới tới nói lại là quá mức bình thường sự tình. Theo một cái thế giới muốn tiến về mặt khác thế giới, mặc dù có thể thông qua truyền tống trận đến tiến hành, nhưng là bởi vì sử dụng mỗi một cái truyền tống trận đều cần giao nộp không ít phí tổn, cho nên giống như không phải bắt buộc, không ít người vẫn là nguyện ý trực tiếp tại giới phùng bên trong ghé qua. Chỉ là, giới phùng bên trong nguy cơ tứ phía, chẳng những tồn tại đủ loại nguy hiểm không biết, hơn nữa còn có người chuyên môn giấu giếm tại giới phùng bên trong cản đường cướp bóc. Sở dĩ, trừ phi đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin cường giả, bằng không mà nói, đại đa số tu sĩ chọn kết bạn mà đi, lẫn nhau chi gian cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có là mọi người tự phát tổ chức, lẫn nhau chi gian căn bản ai cũng không biết ai. Dạng này kết bạn chỗ tốt có phải hay không cờ ơn ở giao nạp bất kỳ phí tổn, dù sao vẹn vẹn chỉ là đồng hành một đoạn đường, chiều ứng lẫn nhau thoáng cái mà thôi. Còn như chỗ xấu, dĩ nhiên chính là bởi vì ai cu nở dê không biết ai, sở dĩ khó tránh khỏi sẽ có người lo nở dê mang ý đồ ít eu, nhất là chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, lẫn nhau rất có thể căn bản đều dựa vào không ở trừ bỏ loại này tự phát kết bạn phương thức bên ngoài. Một loại phương thức khác thì là một chút thế lực tương đối cường đại tông môn hoặc là gia tộc, lại có chuyên môn đội ngũ dẫn người hoặc là vật ghé qua giới phùng, liền như là tiêu cục đồng dạng. Mặc dù ngươi cờ ơn ở giao nạp một chút phí tổn, nhưng là cái này phí tổn so với truyền tống trận đến thế nhưng là tiện nghi rất nhiều, mà lại an toàn cũng là có nhất định bảo hộ, sở dĩ dạng này đội ngũ, tiêu thụ nhất giải rác tu sĩ hoan nghênh. Tự nhiên, cái này lớn giọng chủ nhân hẳn là mời mọi người cùng một chỗ thông qua giới phùng tiến về thế giới khác. Nghĩ tới đây, Khương Vân trực tiếp lần theo thanh âm tìm được người này, một người tướng mạo thô kệch cường tráng đại hán. Đạo hữu, hỏi thăm một chút, các ngươi là tiến về Dược Đạo Tông sao? Đại hán nhìn thoáng qua Khương Vân nói, ngươi muốn đi cái nào thiên trạch hoang giới? Nghe được Khương Vân trả lời, đại hán lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, hướng về phía Khương Vân trên dưới một trận dò xét nói, ngươi một cái nhân loại, đi thiên trạch hoang giới làm cái gì? Nơi đó có thế tất cả đều là yêu tộc ga? Câu nói này ngược lại làm cho Khương Vân có thể khẳng định đối phương thật hội sẽ đi qua thiên trạch hoang giới, cho nên khẽ mỉm cười nói, cu nở dê không có gì, ta ngay tại Khương Vân vừa định nói nơi đó có người bằng hưu thời điểm, Bạch Trạch lại là đột nhiên mở miệng nói ngươi muốn đi Kim Hà hoang giới. Khương Vân lập tức minh bạch, tại đại hán trong mắt, hiển nhiên cho rằng nhân loại cùng yêu tộc hẳn là thế bất lưỡng lập. Nếu như mình thật nói cùng yêu tộc là bằng hưu, chỉ sợ đại hán chẳng những sẽ không mang theo chính mình cùng một chỗ, mà lại ngược lại sẽ đối với mình ôm lấy địch ý. Bởi vậy, Khương Vân cu nở dê sửa lời nói, kỳ thật ta là muốn tiến về thiên trạch hoang giới phụ cận một cái kim cái gì thế giới, nhưng là danh tự ta quên, ta chỉ nhớ rõ thiên trạch hoang giới, sở dĩ thuận miệng hỏi một chút. Đại hán tiếp lấy Khương Vân nói, Kim Hà hoang giới đúng? Khương Vân gật đầu nói, Kim Hà hoang giới. Hô, đại hán lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, huynh đệ à, ngươi có thế làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi cùng thiên trạch hoang giới đám kia yêu tộc là cùng một bọn đâu. Đúng rồi, ta xem ngươi đã là thời gian rất lâu không có đi qua con đường này. A, Khương Vân nghe được đại hán rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện, sở dĩ gật đầu nói, đúng vậy à, làm sao, trên con đường này xảy ra chuyện gì sao? Con đường này đảo không có việc gì, nhưng là, hiện tại thiên trạch hoang giới đã không phải là hoang giới, mà gọi là thiên trạch đạo giới. Đại khái trăm năm trước, nơi đó xuất hiện một cái văn đạo chi yêu, thực lực cứng hãn, tự xưng thiên trạch lão tổ. Bất luận cái gì đội ngũ theo thiên trạch đạo giới đi qua, đều nhất định muốn giao nạp giá cả không ít phí qua đường, bằng không, hoặc là đường vòng, hoặc là nhất định phải chết. Đại hán tiếng nói vừa dứt, còn không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, Bạch Trạch đã kích động kêu thành tiếng, không có khả năng, thiên trạch hoang giới làm sao lại biến thành đạo giới, càng không khả năng sinh ra cái gì văn đạo chi yêu, giả, hắn khẳng định đang gạt ngươi. Đối với Bạch Trạch tâm tình, Khương Vân có thể lý giải. Năm đó hắn rời đi thời điểm, vẫn là thiên trạch giới bên trong nhất cường đại yêu tộc, là thiên trạch giới yêu chủ, mà lại hắn cu nở dê từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, có hắn tồn tại, thiên trạch hoang giới tất nhiên có thể trở thành thiên trạch đạo giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại hắn rời đi những trong năm này, thiên trạch giới chẳng những đã trở thành đạo giới, mà lại càng là xuất hiện một cái văn đạo chi yêu, cái này tự nhiên sẽ để hắn thất vọng vô cùng. Bạch Trạch, ngươi đừng có gấp, là thật là giả, chúng ta đi xem một chút liền biết, đến lúc đó, chỉ cần ngươi mở miệng, dù là kia cái gì thiên trạch lão tổ là văn đạo chi yêu, ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt hồi thiên trạch giới, an ủi tốt Bạch Trạch về sau. Khương Vân lúc này mới đối kia đại hán cười nói, đã đạo hưu xác định đến Kim Hà hoang giới, vậy ta tiểu đáp đạo hưu thuyền. Đại hán con mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng là lập tức chất lên nụ cười nói, ta gọi Khổng Tú, ngươi gọi ta Khổng Đại ca là được. Chúng ta kỳ thật không đến Dược Đạo Tông, nhưng là chúng ta đi đường dây này đường, đích thật là tiến về Dược Đạo Tông phải qua đường, cũng sẽ đi qua Kim Hà Hoang Giới. Chỉ cần 100 khối ngũ phẩm linh thạch, chí ít so ngươi sử dụng truyền tống trận muốn tiện nghi một nửa, cam đoan đưa ngươi đưa đến chỗ cần đến lại nói chúng ta Khổng gia tín dự thế nhưng là có bảo hộ, không tin ngươi bốn phía hỏi thăm một chút đi, sở dĩ muốn đi Kim Hà Hoang Giới, theo chúng ta đi khẳng định không sai tốt, vậy làm phiền Khổng Đại ca Khương Vân cũng là không lo lắng Khổng Tú lừa gạt mình, sở dĩ thống khoái lấy ra linh thạch đưa cho đối phương. Khổng Tú nhận lấy linh thạch về sau cười híp mắt nói, huynh đệ, ngươi ở một bên chờ một lát, ta lại hô hai người, sau đó chúng ta tiểu xuất phát, chúng ta Khổng ra thuyền ngay tại Đủ Thiên Đạo Giới ngoại ngừng lại đâu. Cứ như vậy, làm sau nửa canh giờ, Khương Vân rốt cục cùng hai người khác tại cái này Khổng Tú dẫn dắt phía dưới, rời đi Đủ Thiên Đạo Giới, xuất hiện ở giới phùng bên trong. Nhìn xem trước mặt chiếc này dài đến trăm trượng, thân thuyền phía trên hiện đầy các loại cấm chế cùng linh thạch trận pháp thuyền lớn, Khương Vân đối với cái này Khổng gia tín dự còn thật sự có mấy phần tin tưởng. Mặc dù chiếc thuyền này so ra kém Hoang tộc Thông Thiên thuyền, nhưng đã coi như là không tệ, không khó coi ra, cái này Khổng gia cũng hẳn là xem như một phương hào cường. Trên thuyền có gần trăm người, trong đó hơn phân nửa cùng Khương Vân đồng dạng, là giao tiền đắp chiếc thuyền này, tiến về Dược Đạo Tông ven đường từng cái thế giới. Còn lại dĩ nhiên chính là Khổng gia người. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được gâm thầm tắt lưới, thật sự là không ra khỏi cửa, cũng không biết mảnh này thiên địa chi lớn. Bởi vì trên thuyền hết tha y mo y người, yếu nhất đều là thiên hữu cảnh, trong đó còn có sa ưu tên đạo tính cảnh. Thậm chí còn có một tên đạo đài cảnh cường giả, Khương Vân chỉ là cảm thấy đối phương khí tức, cũng không nhìn thấy người, nghĩ đến hẳn là Khổng gia tọa chân chiếc thuyền này cao thủ. Trên một con thuyền, tự có trăm tên thiên hữu tu sĩ, cái này giống như đặt ở sơn hải giới bên trong. Căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Khổng Tú đại khái là cùng Khương Vân tương đối hợp ý, cố ý an bài cho hắn một cái buồng nhỏ trên tàu bên trong vị trí. Bất quá Khương Vân từ trước đến nay yêu thích thanh tĩnh, cu nở dê độc lai độc vãng đã quen, sở dĩ cự tuyệt Khổng Tú hảo ý, lựa chọn ngồi ở bong tàu phía trên. Theo người toàn bộ đến đông đủ, chiếc thuyền này cu nở dê rốt cục chạy được, đồng thời thân thuyền phía trên trận pháp toàn bộ triển khai, tốc độ cũng là không tính chậm. Khương Vân ngồi tại bong tàu phía trên, nhìn xem dần dần đi xa Đủ Thiên Đạo Giới, vừa định nhắm mắt lại ngồi xuống thoáng cái, nhưng là trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Bởi vì hắn thần thức rõ ràng cảm giác được, theo Đủ Thiên Đạo Giới bên trong, đột nhiên có một đạo thần thức lan tràn mà đến, quét qua chính mình. Mà ngay sau đó, theo Đủ Thiên Đạo Giới bên trong, lập tức có lấy một tên nam tử lách mình mà ra. Có người theo dõi ta.